Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 169. Chương 169, đều là sáo lộ. Vu Tuấn làm sao đều không nghĩ tới. Ngụy Khả Hoa dẫn hắn tới. Là như thế này một cái địa phương. Căn cứ tình huống trước mắt. Cùng vừa rồi lúc ăn cơm Ngụy Khả Hoa, khoe của hành vi. Hắn nháy mắt liền minh bạch. Nhóm người này là làm tiêu thụ, chỉ sợ Ngụy Khả Hoa nói cái gì ảnh chụp, cái dương đều là giả. Hắn đến nơi này tới cửa cái gì cũng là giả. Thật sự là lòng người khó liệu. Một chuyến này quả nhiên là hỏa táng trang mở cửa sau chuyên nấu chín người. Mở ra hắn tấm thẻ, xem hắn quá khứ, nửa tháng trước, hắn thật từ quê quán cái dương lật ra một chút ảnh chụp. Không chỉ có nãi nãi lúc còn trẻ, còn có ba mẹ hình kết hôn, thậm chí còn có một chương bọn hắn một nhà năm thanh ảnh gia đình. Đều bảo tồn được rất tốt, Ngụy Khả Hoa lần này cũng mang theo tới. Khả năng hắn chính là từ cái này ảnh chụp đạt được khải. Trằn trọc tìm được hắn, nhìn thấy những này, Vu Tuấn mới không có cảm giác như vậy nổi nóng. Bất quá cái khác đều là giả. Hiện tại làm sao làm, muốn ảnh chụp, sau đó dẹp đường hồi phủ. Vu Tuấn đến ngồi, đang cân nhắc, Ngụy Khả Hoa đem hắn đặt tại cát bên trên, lập tức liền có người cho hắn ngược lại tới nước sôi. Những người khác thì tạm thời trở lại căn phòng cách vách. Vu Tuấn làm bộ không hiểu mà hỏi thăm, "Biểu ca, ngươi cái này tình huống như thế nào a?" Lâm thời làm việc địa điểm, Ngụy Khả Hoa nói, công ty của chúng ta triển quá nhanh, văn phòng đều không đủ dùng, cho nên một bộ phận tiêu thụ nhân viên tại trong túc xá huấn luyện. Vu Tuấn trong lòng cũng là ha, ha, ta tin ngươi ta, vậy ta vẫn không quấy rầy các ngươi đi làm. Vu Tuấn không muốn ở chỗ này loại địa phương, thế là nói, ta hiện tại liền đi tìm khách sạn ở lại đi, ngươi ngồi trước một hồi. Ta đám huynh đệ này tỉ muội thật nhiệt tình. Ban đêm chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Ngươi nếu là cảm thấy không quen, chờ ăn cơm lại tìm khách sạn cũng được đi. Vu Tuấn đang muốn cự tuyệt, đột nhiên nghe được thức hải bên trong hệ thống băng lãnh thanh âm. Lâm thời nhiệm vụ, mời túc chủ cứu vớt những này mê thất người trẻ tuổi. Vu Tuấn rất muốn đem hệ thống lôi ra đến, đánh một trận. Đây tuyệt đối là nói đùa. Những người này đâu, đã dùng cả nước thập đại nhãn hiệu bột giặt, tẩy khiết tinh, thuốc tẩy dừa, xe buýt trừ độc dịch, phóng tới mạnh động lực toàn tự động trục lăn trong máy giặt quần áo giặt qua. Cha ruột tới đều mang không quay về. Ngươi để ta làm sao cứu? Ngươi đi cứu bọn hắn, người ta còn muốn ghét bỏ ngươi ảnh hưởng bọn hắn tài. Nói không chừng còn muốn đánh ngươi một trận, phí sức không lấy, tại sao phải đi làm? Lâm thời nhiệm vụ có thể không tiếp a? Hệ thống, có thể, nhưng túc chủ xác định không tiếp. Khẳng định, phi thường, 10 phần xác định, kia thật là tiếc nuối. Lần này nhiệm vụ ban thưởng là cho túc chủ tọa kỵ thăng cấp đến 2. O phiên bản, làm sao cái thăng pháp? Vĩnh viễn không nạp điện, cộng thêm một lần sách. Vu Tuấn nghe có điểm tâm động, đoạn đường này đến vừa đi vừa nghỉ, cũng là bởi vì trên đường muốn cho xe nạp điện, lãng phí bao nhiêu thời gian. Nếu như có thể không cần nạp điện, tăng thêm một lần sách, từ Tây Lâm Thị đến Đại Nguyên thành phố, 2 ngày liền có thể đến, về sau lại đi du lịch, cũng liền thuận tiện, nhưng cái này nhiệm vụ độ khó thực sự quá cao, đổi tại Tây Lâm Thị còn dễ nói, chí ít về tìm một chút người quen giúp đỡ chút. Tại nơi này hắn nhân sinh không quen, làm sao thao tác, làm sao mới tính cứu vớt. Hệ thống, để bọn hắn chủ động thoát ly hiện tại tình trạng là được. Đi theo ta về Tây Lâm Thị cũng được. Hệ thống, có thể... Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể tiếp tục hiện tại ngành nghề. Có thể hay không đánh tàn, nhốt phòng tối, hệ thống, không được, tư tưởng bên trên vấn đề. Mời từ tư tưởng bên trên giải quyết. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, dù sao lần này nhiệm vụ yêu cầu ở bên ngoài ngốc 15 ngày. Không bằng liền lấy 2-3 ngày qua thử một chút. Thực sự không được cũng không quan hệ. Dù sao cũng không có tổn thất. Bất quá hắn vẫn là kỳ quái. Hệ thống này luôn để hắn quản những này nhàn sự làm gì. Nhưng là hệ thống không nói. Hắn cũng lười hỏi. Coi như là xã hội thực tiễn đi. Thế là hắn đối Ngụy Khả Hoa nói ra. Vậy được đi. Ta tắm trước. Vu Tuấn tắm rửa thời điểm. Ngụy Khả Hoa mang theo Vu Tuấn hành lý. Cùng một người đeo kính kính nữ nhân đi đến phía ngoài hành lang. Từ tổ trưởng, người ta mang cho ngươi tới. Tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Từ Mẫn hỏi, Ngụy quản lý, hắn thật là của ngươi biểu đệ. Vâng, Ngụy Khả Hoa nói, bất quá cho tới nay chưa thấy qua. Hắn đại khái là tình huống như thế nào? Lẻ loi một mình, không chút đọc qua sách. Nhà là nông thôn trồng rau. Người nhìn hắn còn xuyên cái áo lót, sống sờ sờ một cái đồ nhà quê. Ngụy Khả Hoa cười cười, nói, mà lại vì tiết kiệm một chút lộ phí, thế mà cưỡi xe điện tới. Xe điện, đúng nga, hơn 1.100 cây số. Thật không biết hắn làm sao kiên trì tới. Ngụy Khả Hoa cười nói, loại này chưa thấy qua việc đời người, tỷ lệ thành công là cao nhất. Kia biết. Ta đi trước, ngươi dựa theo kế hoạch của ngươi đến. 2 ngày nữa ta lại đến. Vu Tuấn đơn giản tắm rửa một cái. Lúc trở ra, Ngụy Khả Hoa đã không thấy. Ngươi tốt, ta gọi Từ Mẫn, một người mang kính mắt trưởng nữ sinh. Mỉm cười đứng ở trước mặt hắn. Một thân thuần trắng váy liền áo. Để nàng xem ra tựa như một đóa thanh lãnh bạch liên hoa. Ngụy quản lý đột nhiên có chút việc đi trước. Hắn để ta hào hào chiêu đãi ngươi nha. Ếch, làm phiền. Từ Mẫn mỉm cười nói ra. Không cần khách khí Vu ca. Ngươi có mệt hay không? Muốn hay không đi nghỉ trước một chút? Cái này, có chút không tốt lắm đâu. Ta vừa mới tắm rửa. Răng còn không có soát đâu. Không cần, Vu Tuấn nói. Hành lý của ta đâu? Hành lý của ngươi Ngụy quản lý mang đi. Nữ hài nói, hắn nói ban đêm cho ngươi đưa đến khách sạn đi. Này làm sao làm, điện thoại còn tại bên trong đâu. Đến trưa không cần điện thoại không sao chứ. Ngụy quản lý cơm tối trước đó liền có thể trở về. Vẫn là loại này cũ đường a. Trước tiên đem ngươi lừa qua đến. Lại nghĩ biện pháp lấy đi ví tiền của ngươi cùng điện thoại. Dạng này ngươi muốn chạy cũng không có biện pháp, chỉ có thể tại nơi này tiếp nhận tư tưởng của bọn hắn giáo dục. Vu Tuấn lúc này mới quan sát một chút phòng khách hoàn cảnh. Mặc dù là đóng gói đơn giản lão phòng ở, đồ dùng trong nhà cũng rất già cỗi, nhưng lại quét dọn được phi thường sạch sẽ. Tất cả mọi thứ đều thả chỉnh chỉnh tề tề, trên bàn trà còn đặt vào mấy bản dốc lòng thư tịch. Có thể nhìn ra được, đây là một cái lấy, giáo dục, làm chủ công ty. Lúc này cả người cao 1m8 mấy to con, bưng một chén nước trà đi tới. Con hàng này lớn lên giống một đầu gấu đen như vậy trắng. Thô to trên cổ một mảng lớn màu xanh xăm mình. Ngũ quan dữ tợn, để người xem xét liền cảm giác không phải dễ trêu nhân vật. Bất quá chuyện ngoài ý muốn chính là... Hắn đi đường thời điểm bước chân nhẹ nhàng, một điểm thanh âm đều không có, giống như sợ bước chân nặng, nhào nhào đến lầu dưới hộ gia đình giống như. Loại này tương phản, thực sự để Vu Tuấn cảm thấy có chút khó chịu. Vu ca, chớ đứng a, mau mời ngồi, mời ngồi. To con đem nước trà đặt ở trên bàn trà, thanh âm cũng rất nhu hòa, mỉm cười nói. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lý Trí. Lý Trí buông xuống nước trà về sau, lập tức rút một tờ giấy, đem trên sàn nhà Vu Tuấn mới vừa từ trong phòng tắm mang ra nước đọng. Trà sát nhiều lần, ha ha, không có việc gì, có chút nước đọng, Lý Chi nói đem giấy nhẹ nhàng phóng tới trong thùng rác. Không lau sạch sẽ, vạn nhất ai dẫm lên trượt chân sẽ không tốt. Vu Tuấn, đại ca ngươi dạng này ta áp lực thật lớn. Xem ra cái này trong phòng, Từ Mẫn cùng Lý Chí hẳn là thuộc về người phụ trách một loại. Phân biệt đối hai người sử dụng thiên cơ mát, Vu Tuấn còn có chút ngoài ý muốn. Cái này gọi Từ Mẫn, vẫn là cái một quyển sinh viên năm 4. Cái này thật đúng là cao tài sinh a, đầu óc làm sao lại đường ngắn đâu. Còn có cái này Lý Chí, trước kia là tên côn đồ, tính khí nóng nảy giống thùng thuốc nổ, nhưng bây giờ nhìn xem, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Đến, Lý Chí đối gian phòng bên trong kêu lên, tất cả mọi người ra nhận thức một chút. Hai cái cửa phòng mở ra, phân biệt đi tới 10 cái nam nam nữ nữ, phần lớn đều là cùng Vu Tuấn bằng tuổi nhau người trẻ tuổi. Những người này quần áo mặc dù không đủ hoa lệ, nhưng nhìn đều rất có tinh thần. Đứng xếp hàng hướng Vu Tuấn tự giới thiệu, để Vu Tuấn lại là một trận không hiểu xấu hổ. Ta đột nhiên cảm giác có chút mệt mỏi, vẫn là đi nghỉ ngơi một cái đi. Được được, Lý Chí lập tức nói, các người đợi chút nữa nói chuyện nhỏ giọng một chút, không được ầm ĩ đến Vu ca. Vu ca, ngươi ngay tại trong phòng ta nghỉ ngơi đi. Từ Mẫn nói, gian phòng của bọn hắn có chút loạn. Vu Tuấn kiên trì đi vào một cái mặc dù nhỏ hẹp, nhưng là bố trí được rất tinh xảo gian phòng. Bỗng cảm giác một trận mùi thơm đập vào mặt, dựa vào cửa sổ trên kệ áo, treo đầy nữ sĩ quần áo, mấy món thiếp thân quần áo đặc biệt dễ thấy, mười phần làm cho người mơ màng. Ni muội, rõ ràng bên cạnh liền có tủ quần áo, nhất định phải thả rõ ràng như vậy. Cái này thật đúng là ở khắp mọi nơi xáo lộ a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?